Tiểu thuyết trinh thám Vực Thẩm, tác giả Thâm Lam, chương 5, phần 3. Nhà Trương Thành Quốc ở Hoa Viên Vinh Phương, phía tây nam Du Thành. Nơi đó là một vùng tách rời, nằm trong mỏ dầu Trường Xuyên. Bốn phía xung quanh là địa giới của mỏ dầu, nhưng chỉ riêng khu dân cư đó lại thuộc quyền quản lý của thành phố A. Có hai điểm khác biệt rõ ràng nhất giữa Hoa Viên Vinh Phương và các khu dân cư thuộc mỏ dầu. Thứ nhất là nó không có hệ thống sưởi ấm trung tâm vào mùa đông như các khu thuộc mỏ dầu. Vì vậy, không nhìn thấy các đường ống cung cấp khí sưởi, đường bao bọc lớp cách nhiệt màu vàng trên các bức tường bên ngoài tòa nhà chung cư. Thứ hai là khi người dân gọi cảnh sát để được giúp đỡ, bên phản ứng là cảnh sát tuần tra 110 của thành phố A. Bình thường, trong khu vực có vụ án nào cũng thuộc thẩm quyền của cơ quan cảnh sát thành phố A. Lão Trương, sao anh không mua nhà ở mỏ dầu? Mùa đông lại phải tốn nhiều tiền để sưởi ấm lắm đúng không? Trên đường đi, tôi trò chuyện với Trương Thành Quốc. Tôi nhớ hắn ta làm việc tại một đơn vị của mỏ dầu. Trương khi đến khách sạn Duyệt Giang Uyển làm, hình như cũng thuộc nhóm công nhân viên mỏ dầu cuối cùng được thỏa thuận chấm dứt hợp đồng vào cuối thập kỷ trước. Đáng lẽ phải được phân bổ nhà ở phúc lợi của mỏ dầu. Ôi chao, tôi đâu có tư cách được chia nhà ở của mỏ dầu. Tôi làm việc trong công ty khoan giếng thật, nhưng là nhân viên hợp đồng. Vào thời điểm đó, chỉ có nhân viên nhà nước mới đủ điều kiện được cấp nhà ở, đâu có tới lượt chúng tôi. Trương Thành Quốc đáp. Còn vợ anh thì sao? Tôi lại hỏi hắn ta. Thật ra, tôi muốn nói là, năm đó, khi Bí Thư Cao đẩy cục nợ cho anh, thì không nghĩ đến việc dọn dẹp sạch sẽ sao? Nhưng khi lời này sắp ra khỏi miệng thì tôi nuốt ngược vào. Trương Thành Quốc cũng khá đáng thương, tôi không cần phải vạch trần vết sẹo của hắn ta nữa. Hay, cô ấy còn không bằng tôi. Lúc đó cô ấy chỉ là công nhân viên gia đình, sao có quyền hưởng nhà ở? Trương Thành Quốc thở dài. Cơ cấu tổ chức của công nhân viên mỏ dầu Trường Xuyên mang đặc điểm rõ ràng của thời kỳ kinh tế kế hoạch. Cùng là công nhân viên mỏ dầu, mặc quần áo lao động màu cam, nhưng đằng sau có thể có ba thân phận khác nhau, mà ba thân phận này từng đại diện cho ba kiểu quyền lợi khác nhau trên mảnh đất Du Thành này. Công nhân viên nhà nước còn gọi là công nhân viên chính thức. Họ là những người xây dựng và là chủ sở hữu danh chính ngôn thuận của Du Thành, được hưởng mọi quyền lợi mà doanh nghiệp dành cho người lao động, bao gồm nhà ở phúc lợi, chăm sóc y tế công cộng, giáo dục miễn phí cho con cái, vân vân. Ngoài công nhân viên chính thức, còn có hai kiểu công nhân viên không chính thức khác. Thứ nhất là nhân viên hợp đồng được tuyển dụng từ ngoài xã hội thông qua các đơn vị trực thuộc mỏ dầu. Thứ hai là công nhân viên gia đình, chủ yếu là người thân của công nhân viên chính thức. Nhân viên hợp đồng nhận được lương nhưng không được hưởng phúc lợi của mỏ dầu. Công nhân viên gia đình chia sẻ phúc lợi của người thân đang làm công nhân viên nhà nước. Hoàn cảnh bi thảm nhất chính là như gia đình Trương Thành Quốc. Bản thân hắn ta chỉ là một nhân viên hợp đồng, vợ thì được ăn theo bố mẹ vợ vào mỏ dầu làm công nhân viên gia đình. Nhà phúc lợi của mỏ dầu cho thì bố mẹ vợ hắn ta cho anh cả của vợ, còn hắn ta và vợ chỉ có thể lựa chọn mua một ngôi nhà thương mại do địa phương xây dựng. Má Trung thì có gì hay ho đâu. Tôi với anh ta bắt đầu làm việc cùng năm. Anh ta làm ở sở cứu hỏa, tôi vào làm công ty khoan giếng. Cũng chỉ vì anh ta là nhân viên chính thức, sau đó được chuyển từ sở cứu hỏa sang bên cảnh sát. Trong khi tôi là nhân viên hợp đồng, bị sa thải khi mỏ dầu giảm biên chế. Bây giờ thì anh ta diễu võ dương oai, làm như mình hơn hẳn người khác vậy. Nếu không có chênh lệch địa vị như thế, thì mẹ kiếp, chưa chắc ai đã hơn ai đâu. Trương Thành Quốc sau khi say, cuối cùng cũng không giữ được mồm, vẫn bắt đầu chửi bới Mã Trung trước mặt tôi. Tôi đoán ngày hôm sau, hắn ta tỉnh rượu, sẽ gọi điện cho tôi, giải thích rằng những gì hắn ta nói tối qua chỉ là lời của kẻ say rượu, bảo tôi tuyệt đối không được kể cho đồn phó Mã. Đi bộ từ khách sạn Kim Cát đến Hoa Viên Vinh Phương, phải đi dọc theo đường Tự Cường qua bức tường phía nam của bệnh viện trực thuộc số 2. Đoạn đường đó ban ngày khá đông đúc vì có 4 trạm xe đưa đón nhân viên mỏ dầu. Khi đi làm và tan làm đều có người đợi xe ở đây. Nhưng về đêm, đoạn đường này trở nên vô cùng vắng vẻ, bởi bên trong các bức tường phía nam của bệnh viện trực thuộc số 2 là nhà xác bệnh viện, còn bức tường chỉ là một đoạn đường rào thấp ngang eo. Người đi đường chỉ cần nghiêng đầu một cái là có thể nhìn thấy hai khu nhà xác xây bằng gạch đỏ. Có lẽ vì sợ hãi, hoặc cũng có thể là kiên kỵ, nên ngoài những người dân sống tại khu Hoa Viên Vinh Phương thì rất ít người xuất hiện trên con đường này vào ban đêm. Tôi làm cảnh sát thì chẳng kiên kỵ gì, còn Trương Thành Quốc uống rượu rồi cũng không nhớ ra điểm này nữa. Thế là chúng tôi cứ men theo bức tường phía nam của bệnh viện, đi dọc theo đường Tự Cường hướng về Hoa Viên Vinh Phương. Trên đường, Trương Thành Quốc cứ lèm bèm toàn lời vô nghĩa. Lúc đầu tôi còn phụ họa vài câu, sau đó cũng thấy hơi chán nên ngừng nói, mặc kệ hắn ta nói một mình. Đi một hồi, tôi chợt nhận thấy có điều gì đó kỳ lạ. Lúc đó tôi và Trương Thành Quốc vừa đi đến đoạn đường rào thấp ngang eo của bệnh viện số 2. Hắn ta vẫn đang lẩm bẩm cái gì đó. Tôi muốn đưa hắn ta về nhà thật nhanh nên bước nhanh hơn một chút, vì vậy tôi đi đằng trước. Hắn ta say rượu nên cứ loạn choạng, thỉnh thoảng tôi còn phải quay lại để đỡ một cái. Và trong một lần quay đầu lại, tôi đột nhiên nhìn thấy như có một bóng người vụt qua ở phía bệnh viện bên kia tường rào cạnh mình. Lúc đầu tôi nghĩ mình đang bị hoa mắt, vì phía bên kia cách tường rào bệnh viện không xa là tòa nhà gạch dùng làm nhà xác. Ban đầu còn có một bãi cỏ giữa tường rào và nhà gạch, nhưng vì không ai chăm sóc nên nó đã mọc thành đám cỏ dại cao tới nửa mét. Ban ngày cũng chẳng có ai ở đó, chứ đừng nói đến ban đêm. Tôi định thần nhìn kỹ lại, bóng người đó lại biến mất. Tôi kéo Trương Thành Quốc một cái, dụng hắn ta đi nhanh hơn. Nhưng lúc này, có vẻ như cơn say của Trương Thành Quốc đã bốc lên. Chẳng những không bước nhanh hơn, hắn ta còn ngồi phịch xuống đất, xua tay nói rằng không đi tiếp nổi nữa, muốn nôn, bảo tôi đi trước. Tôi ra sức kéo hắn ta lên, nói không còn xa nhà nữa đâu, nên về nhà nghỉ ngơi đi. Hắn ta đứng dậy, bị tôi lôi kéo, đi một bước, lắc ba cái, rồi tiếp tục đi theo tôi. Ai, không đi nổi nữa. Vừa đi không bao xa, Trương Thành Quốc đột nhiên cúi xuống, nói nửa câu thì nôn thốc nôn tháo ngay trên đường. Tôi vội quay lại nhìn, đột nhiên lại nhìn thấy bóng người ở phía bên kia tường rào xa xa. Lần này, hắn không còn vụt qua nữa, mà là nằm phục xuống trong bụi cỏ. lần này chắc chắn không phải là do hoa mắt. Nhưng rồi, một cảm giác sợ hãi dâng lên trong lòng tôi. Bây giờ là khoảng 10 giờ tối, địa điểm xuất hiện bóng người đó lại là gần nhà xác bệnh viện. Mặc dù tôi là một người theo chủ nghĩa duy vật rất kiên định, cũng không thể không thả trí tưởng tượng của mình bay xa. Bệnh viện trực thuộc số 2 nằm trong phạm vi trách nhiệm của tôi. Trước đó, từng có trường hợp đồ đạc của bệnh nhân bị mất cắp vào ban đêm. Vì việc công hay việc tư, tôi đều phải đi kiểm tra. Thấy Trương Thành Quốc bên cạnh nôn ói xong thì lại ngồi bệt xuống đó, nói muốn nghỉ ngơi. Tôi dứt khoát mặc kệ hắn ta, tiện tay nhặt một cành cây to dưới đất lên rồi trèo qua tường rào bệnh viện. Cách tốt nhất để vượt qua nỗi sợ hãi là đối mặt với nó. Bóng người nằm phục dưới đất cách nơi Trương Thành Quốc nôn khoảng 50 đến 60 mét. Tôi cầm cành cây to, vừa bước về phía trước vừa cẩn thận quan sát đám cỏ ở đằng xa dưới ánh trăng yếu ớt. Nhưng khi tôi đi được khoảng nửa đường, bóng người nằm trên mặt đất đột nhiên nhảy dựng lên, quay lưng bỏ chạy theo hướng ngược lại. Hành động của hắn làm tôi giật mình. Đến lúc tôi nhận ra chuyện gì đang xảy ra thì hắn đã chạy đi được hơn 10 mét. Tôi quát lớn, "Cảnh sát đây, đứng lại!" Nhưng đối phương vẫn không dừng lại, nên tôi bắt đầu đuổi theo. Kẻ đó rất cao, chân dài, chạy rất nhanh. Từ phía sau, tôi có thể thoáng thấy hắn đang mặc một bộ đồ ngắn tối màu, đầu cũng đội một chiếc mũ tối màu. Lúc đầu, hắn chạy men theo tường rào. Tôi nghĩ hắn đang cố tìm một vị trí thích hợp để trèo qua tường. Nhưng khi sắp chạy đến cuối tường rào, hắn đột nhiên rẽ trái về phía bên trong bệnh viện. Vì vậy, tôi không còn lo được cho Trương Thành Quốc ngoài tường rào nữa, cứ thế đuổi theo. Nhà xác bằng gạch nằm ở ngoài rìa phía bắc của bệnh viện. Đi về phía nam lần lượt là nhà trẻ, khoa nội trú, tòa nhà hành chính, tòa nhà cấp cứu và khoa nhi. Xung quanh nhà xác tối đen như mực, không có đèn đường. Nhà trẻ là đơn vị nội bộ của bệnh viện, đã đóng cửa từ lâu nên cũng không có đèn. Tôi cố gắng hết sức nhưng vẫn luôn duy trì khoảng cách vài chục mét với kẻ đó, thực sự không thể đuổi kịp hắn. Nhưng tôi không quá lo lắng, vì theo hướng chạy của hắn thì sớm muộn gì hắn cũng sẽ xuất hiện ở khu vực khoa nội trú. Chỉ cần bước vào khoa nội trú là sẽ không thể thoát ra được, vì ở đó không chỉ có đèn đường mà còn có camera giám sát và bảo vệ bệnh viện. Tôi vừa đuổi theo vừa lấy điện thoại ra gọi cho phòng bảo vệ bệnh viện số 2, yêu cầu họ nhanh chóng tổ chức người đến khoa nội trú chặn đường. Vì hơi thở và gió khi chạy, tôi phải hét lên nhiều lần thì bên kia mới hiểu được tôi đang muốn nói gì. Có lẽ giọng tôi quá lớn nên bóng người trước mặt cũng nghe thấy. Sau khi băng qua nhà trẻ sắp vào khoa nội trú, hắn đột nhiên rẽ sang phải. Tôi thầm than thở trong lòng. Bên phải nhà trẻ là khu nhà ở nhân viên cũ của bệnh viện số 2. Vì quá gần nhà xác nên người nhà nhân viên sống trong khu nhà cũ luôn bức xúc. Vài năm trước, bệnh viện số 2 đã xây một khu nhà ở nhân viên mới ở cổng chính đối diện với đường cái. Từ đó đến nay, khu nhà ở nhân viên cũ có rất ít người ở. Lúc này cũng tối đen như mực. Cũng may là khu nhà ở nhân viên cũ chỉ có một lối ra vào. Một khi đã vào trong, muốn ra thì chỉ có thể quay lại theo đường cũ. Nhìn thấy bóng người chạy vào cổng sắt nhỏ nối khu nhà ở nhân viên cũ với bệnh viện, tôi lại gọi cho phòng bảo vệ, bảo họ cử người chặn lối vào. thì trưởng phòng bảo vệ bệnh viện là Lý Phú Xuân và 4 nhân viên bảo vệ đến trước cổng khu nhà ở nhân viên cũ. Tôi đang ngồi xổm dưới đất nôn khan. Mặc dù bữa tối không uống rượu, nhưng tôi đã ăn rất nhiều. Vừa rồi lại chạy nhanh một hồi, bây giờ thì đau sốc cả hông. Lý Phú Xuân hỏi vài câu đơn giản về chiều cao, vóc dáng và trang phục của người đó. Sau đó cho hai bảo vệ canh cửa, còn mình dẫn hai người khác vào sân. Yên tâm, mồm khi vào rồi không chạy thoát được đâu. Lát nữa sẽ có thêm ba người nữa đến đây. Họ đến thì bảo họ vào thẳng trong sân tìm tôi. Lý Phú Xuân nói với hai người bảo vệ ở cổng. Tôi cũng gọi về đồn, nhờ đồng nghiệp trực ban đến đây một chuyến. Lý Phú Xuân và những người đến sau vào trong khu nhà ở nhân viên cũ của bệnh viện số 2 tìm kiếm hơn nửa giờ. Nhưng khi quay lại, trên tay Lý Phú Xuân chỉ cầm theo chiếc mũ bóng chày màu đen. Đồng chí Lý, là chiếc mũ này sao? Lý Phú Xuân hỏi tôi. Khi nhìn thấy chiếc mũ, tôi hiểu ra ngay rằng kẻ đó vẫn chưa bị bắt. Đã tìm kiếm khắp khu nhà ở nhân viên rồi, chỉ tìm thấy chiếc mũ này. Xem ra tên này hoặc là trèo qua tường chạy mất, hoặc là vốn đã ở trong khu này. Yên tâm, sáng mai tôi sẽ cho người đi kiểm tra thông tin cư dân, chắc chắn sẽ tìm được kẻ đó. Lý Phú Xuân phân tích đầy tự tin. Tôi nghĩ anh ta nói cũng có lý, nhưng có lẽ kẻ đó đã trốn thoát. Vì đêm nay đã không thể bắt quả tang hắn, thì khả năng tìm thấy hắn vào ngày mai là không cao. Một đồng nghiệp cũng đến tìm tôi hỏi thăm tình hình. Tôi nói ngắn gọn vài câu, rồi chợt nhớ ra Trương Thành Quốc say rượu, vẫn đang ngồi bên vệ đường, bèn vội vã quay lại tìm. Người đồng nghiệp của tôi lái xe cảnh sát, bèn hỏi có cần tôi đưa đến đó không? Tôi nghĩ như thế cũng tốt, tôi đỡ phải mất công trèo qua tường rào. Thế là tôi lên xe luôn. Xe cảnh sát đi ra khỏi cổng chính của bệnh viện số 2, phải chạy một vòng lớn mới đến được đường Tự Cường. Tôi giải thích những gì vừa xảy ra với đồng nghiệp trên xe, còn dặn anh ta phải viết báo cáo lên trên, nói rằng tường rào phía bắc bệnh viện số 2 tiềm ẩn nguy cơ về an toàn vào ban đêm, cần phải lắp đặt camera giám sát hoặc phân công người trực. Đồng nghiệp của tôi nói đùa rằng nhà xác gạch đỏ kia còn có sức trấn áp hơn cả bảo vệ nhiều, để người chết canh gác nơi này còn có ít hơn người sống. Tôi nói cũng không chắc được, nếu thật sự gặp phải người dám treo tường, người sống còn có thể hét lên một tiếng, chứ trông cậy gì vào người chết. Hai chúng tôi lo trò chuyện, không hề để ý chiếc xe đã chạy qua tường rào bệnh viện số 2. Tôi vội vàng bảo đồng nghiệp dừng xe quay lại, nhưng đồng nghiệp nói vừa rồi anh ta vẫn nhìn đường, không thấy ai bên vệ đường cả. Tôi nói sao có thể như vậy được, nhanh lái xe quay lại đi. Đồng nghiệp của tôi bất đắc dĩ đành quay xe, đưa tôi vòng một vòng về. Nhưng điều kỳ lạ là chúng tôi chạy xe đến tận hoa viên Vinh Phương mà vẫn không hề thấy Trương Thành Quốc bên đường. Tôi cảm thấy hơi bất an nên bảo đồng nghiệp dừng xe lại. Tôi đi xuống tìm thử xem có phải Trương Thành Quốc say rượu ngủ quên bên vệ đường không. Đồng nghiệp của tôi cũng lo lắng nên đổ xe bên lề đường cùng tôi quay lại để tìm. Cứ như vậy, hai chúng tôi đi đến gần tường rào bệnh viện số 2 lần thứ 3, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Trương Thành Quốc đâu. Hay là tự đi về rồi? Đồng nghiệp của tôi nói, không phải là không thể như thế. Vừa rồi, tôi đã mất gần một giờ để đuổi theo bóng người đó và chờ phòng bảo vệ. Có thể trong thời gian này, Trương Thành Quốc đã tự mình đi bộ về nhà. Tôi vẫn thấy lo lắng, nên lấy điện thoại ra gọi cho Trương Thành Quốc để hỏi thăm tình hình. Thế nhưng, sau khi gọi, đồng nghiệp đã kéo tôi. Lý Thành, nghe kìa. Tôi đưa điện thoại ra xa tai, loáng thoáng nghe thấy tiếng chuông điện thoại lạ ở đằng xa. Hả? Tôi vội vàng chạy về hướng có tiếng chuông, đồng nghiệp cũng chạy theo sau. Tôi chạy lại gần đó, cũng không mất bao lâu, thấy điện thoại của Trương Thành Quốc nằm ở dưới đất, đang phát ra tiếng nhạc chuông vui vẻ. Bãi nôn của hắn ta trước đó nằm ngay bên cạnh, vẫn còn bốc mùi hôi thối gây mũi. Nhưng khi nhìn quanh, tôi không thấy dấu vết nào của Trương Thành Quốc cả. Có vẻ như say lắm rồi đấy, còn không để ý điện thoại của mình bị rơi nữa. Tôi cảm thán, nhặt điện thoại lên. Lý Thành, lại đây xem thử. Đồng nghiệp của tôi bật đèn pin, đứng ở chỗ phía sau không xa gọi tôi. Sao thế? Hắn còn làm rơi gì nữa à? Tôi vừa hỏi, vừa bước đến chỗ đồng nghiệp. Nhờ ánh đèn pin của đồng nghiệp, tôi nhìn thấy một vũng máu và một chiếc giày da của nam nằm bên lề đường. Trước khi vợ Trương Thành Quốc là Ngô Hà đến đồn cảnh sát Hà Tây, tôi vẫn còn ôm một tia hy vọng, bởi vì tôi nhớ mang máng là tối nay Trương Thành Quốc hình như đi một đôi giày da màu đen. Lúc xế chiều ở cửa khách sạn Kim Cát, tôi có nói với hắn ta là mặc đồ công sở khi đi ra ngoài ăn, coi chừng bị lãnh đạo đơn vị hiểu lầm. Trong khi chiếc giày da nam ở hiện trường lại là màu nâu. Nhưng Ngô Hà đã nhận ra chiếc giày ngay khi bước vào cửa. Đúng là đôi chị ta mua cùng bạn thân vào lễ lao động, trong chương trình khuyến mại đặc biệt nhân dịp quốc tế lao động. Ở trung tâm thương mại Huệ Dân, mỗi người bỏ ra 180 tệ mua hai đôi giày giống nhau. Sau đó, chị ta gọi người bạn thân của mình đến. Quả nhiên, người đó mang đến một đôi giày da giống hệt. Ảo tưởng của tôi đã tan vỡ. Ngô Hà kéo cánh tay tôi, vừa khóc, vừa hỏi chồng chị ta đâu, có chuyện gì thế? Không phải đã nói là cùng nhau ăn tối sao? Trương Thành Quốc lúc đi vẫn còn nguyên vẹn kia mà, sao bây giờ vẫn chưa về nhà? Một chiếc giày lại nằm trong tay cảnh sát. Trương Thành Quốc đâu rồi? Đối mặt với vẻ lo lắng của Ngô Hà, tôi cố lấy hết can đảm mất một lúc lâu, nhưng cũng không dám nói cho chị ta biết có một vũng máu ngay cạnh chiếc giày. Cuối cùng, phải nhờ đồng nghiệp của tôi đến giải vây. Anh ta đưa Ngô Hà vào văn phòng an ủi hồi lâu, cuối cùng dặn chị ta về nhà tìm một ít tóc của Trương Thành Quốc hay thứ gì tương tự, hoặc báo cho con hay người thân của Trương Thành Quốc đến đây một chuyến để chúng tôi kiểm tra ADN, xác nhận danh tính. Ngô Hà khóc lóc bỏ đi. Tôi cứ đứng mãi bên cửa sổ phòng họp ở tầng 2 của đồn cảnh sát, nhìn chị ta lên một chiếc taxi rồi đi. Một lúc sau, đồng nghiệp của tôi từ văn phòng tầng 1 đi lên, nói với tôi rằng anh ấy đã bảo Ngô Hà là việc xét nghiệm ADN không gấp, có thể về nhà đợi xem ngày mai Trương Thành Quốc có đột nhiên quay về không. Tôi biết đây chỉ là lời đồng nghiệp nói để an ủi Ngô Hà, nhưng lúc này chẳng phải tôi cũng hy vọng tối nay Trương Thành Quốc chỉ là say xỉn rồi chạy đi đâu đó chơi thôi hay sao? Dù hắn ta có đi phá phách cũng được. Sau đó, các đồng nghiệp đang điều tra hiện trường đã gửi lại tin tức, làm giảm khả năng của suy đoán này xuống gần như bằng không. Họ tìm thấy một con dao trong bụi cỏ, nơi tôi lần đầu tiên phát hiện ra bóng người khả nghi đang ẩn náu. Đó là một con dao nhà bếp, có in dòng chữ Trương Tiểu Tuyền. Đoán rằng kẻ đó đã làm rơi, Trọng Lung vội vàng chạy trốn. Đám kỹ thuật viên đã lấy con dao đi để xem liệu có thể tìm thấy manh mối hữu ích nào trên đó không. Nguy rồi, tôi chợt nhận ra rằng có thể tôi đã trúng kế điệu hổ ly sơn của đối phương. Có thể bóng người bên trong tường rào cố ý để tôi nhìn thấy rồi đuổi theo, chờ sau khi tôi đi, đồng bọn của hắn sẽ đến xử lý Trương Thành Quốc. Nhưng câu hỏi đặt ra là vì sao kẻ xấu lại nhắm vào Trương Thành Quốc? Hắn ta chỉ là một quản lý an ninh của khách sạn, tưởng là tinh ranh nhưng lại hèn nhát. Hắn ta có thể trêu chọc ai được? Dù cho hắn ta có đúng là mồm thối, thầm độc ngầm, bên ngoài một đằng, bên trong một nẻo, như mã trung công kích, thì chẳng qua cũng chỉ là những trò lừa bịp nhỏ của một người bình thường để mình và gia đình có thể sống tốt hơn. Ai lại căm hận đến nỗi phải giết chết hắn ta? Có thể là nhóm người vào khách sạn đòi quyền lợi lúc trước làm không? Họ hàng của Tống Lai Phúc quậy phá ở khách sạn Duyệt Giang Uyển 1,5 tháng, riêng chi phí đi lại khi thuê người cũng đã khá lớn. Nghe nói cuối cùng do cơ quan cảnh sát vào cuộc nên gia đình không nhận được một đồng tiền bồi thường nào. E rằng khoản chi phí đi lại này sẽ khó mà gom góp được. Họ hàng Tống Lai Phúc hay những kẻ gây rối đều không dám làm gì cảnh sát, nhưng biết đâu chừng sẽ chỉ mũi giáo vào Trương Thành Quốc. Mộng đồng nghiệp nhắc nhở tôi. Tôi nghĩ là có thể là như vậy, nhưng về mặt logic thì vẫn có những điểm không giải thích được. Điều quan trọng nhất nằm ở chỗ nếu người nhà Tống Lai Phúc trả thù, có thể đâm Trương Thành Quốc mấy nhát hoặc thậm chí giết chết hắn ta, nhưng không cần mang cả hắn ta đi mới phải. Vì sao Trương Thành Quốc lại sống không thấy người, chết không thấy xác chứ? Chương 5, phần 4. Ngày 8 tháng 7 năm 2012, một ngày sau khi Trương Thành Quốc mất liên lạc, Ngô Hà mang vài sợi tóc của chồng mà chị ta tìm được ở nhà đến cho trung tâm pháp y cục cảnh sát để đảm bảo chắc chắn. Trung tâm pháp y đề nghị Ngô Hà đưa con trai của hai người đi lấy mẫu ADN, nhưng Ngô Hà từ chối, nói rằng con trai đang học phổ thông, chị ta không muốn con mình bị phân tâm vì chuyện của bố. Vì vậy cuối cùng Ngô Hà đã mời anh cả của Trương Thành Quốc từ quê nhà ở Tín Dương, Hà Nam đến. Sau khi giám định ADN, vết máu trên mặt đất ở đường Tự Cường được xác định là của Trương Thành Quốc. Cảnh sát ngay lập tức lập hồ sơ điều tra người mất tích. Cùng lúc đó, tôi cũng nhận được thông báo đình chỉ công tác từ phòng thanh tra cục cảnh sát, yêu cầu tôi phải tạm dừng mọi công việc trong thời gian này, sẵn sàng trả lời các câu hỏi của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Cục Cảnh sát và Phòng Thanh tra Cảnh vụ. Tôi thực sự hối hận vì đã nhận lời mời đi ăn của Trương Thành Quốc. Lẽ ra cứ để cho hắn ta thiếu nợ còn hơn. Bây giờ thì hay rồi, chỉ sau một bữa ăn tôi đã từ cảnh sát biến thành đối tượng làm việc của cảnh sát. Lúc đầu tôi không nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, nghĩ rằng chỉ là trả lời một vài câu hỏi thông thường của đồng nghiệp trong Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật và đội thanh tra, không có gì to tát. Khi Trương Thành Quốc mất liên lạc, tôi đang đuổi theo bóng người đó, không có mặt tại hiện trường. Ngay cả khi học trò của Vương Chính Thao là Trình Hổ và một cảnh sát khu vực khác ngồi trước mặt tôi vẫn giữ suy nghĩ này. Lý Thành, với tư cách là một cảnh sát khu vực đang công tác tại cơ quan cảnh sát, hẳn là cậu đã nghiên cứu các quy định và kỷ luật liên quan. Hy vọng cậu sẽ trả lời một vài câu hỏi một cách trung thực. Là đồng nghiệp, chúng tôi không muốn nhìn thấy cậu mắc lỗi. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp cậu trong phạm vi kỷ luật. Hy vọng cậu có thể giữ bình tĩnh và hợp tác với công việc của chúng tôi. Trình Hổ nói những câu này rất nghiêm túc. Nhất thời, tôi cảm thấy bầu không khí hiện tại trở nên kỳ lạ. Trước đây, tôi không tiếp xúc nhiều với Trình Hổ. Nhưng dù vậy, tôi vẫn cảm thấy anh ta không nên dùng cách này để hỏi chuyện tôi. Suy cho cùng, vẫn là cảnh sát. Tôi chỉ ở đây để giải thích một vài tình huống thôi. Tôi không vui lắm, nhưng vẫn gật đầu, nói rằng, được thôi anh Hổ, anh hỏi đi, tôi biết cái gì thì sẽ nói cho anh cái đó. Cậu kể lại chi tiết về quá trình cậu phát hiện ra người áo đen, rồi sau đó truy đuổi hắn vào đêm qua đi. Trình Hổ nói, tôi đã lặp lại vấn đề này ít nhất 5 lần. Lần thứ nhất là cho trưởng phòng bảo vệ bệnh viện số 2, Lý Phú Xuân. Lần thứ hai là kể lại với đồng nghiệp của đồn cảnh sát đã nhận được cuộc gọi của tôi rồi đến hiện trường vào đêm hôm qua. Lần thứ ba, kể cho đồn trưởng Dương Mập đang trực của đồn cảnh sát Hà Tây. Lần thứ tư, kể cho chính ủy Dương Hướng Tiền của đội thanh tra. Lần thứ năm, kể cho bí thư Từ Diên Sinh của ủy ban kiểm tra kỷ luật. Ba lần đầu là thuật lại bằng miệng, hai lần sau là dưới hình thức biên bản viết. Bây giờ Trình Hổ lại hỏi tôi, đã là lần thứ sáu rồi. Tôi nói, có thể không hỏi riêng câu hỏi này một lần nữa được không? Tôi đã nói những lời tương tự rất nhiều lần rồi. Nhưng Trình Hổ lại nói không được. Trước đó là điều tra nội bộ, còn bây giờ là đội điều tra hình sự thành lập án để điều tra chính thức. Thành lập án để điều tra? Án nào mới được? Tôi thật sự bị sốc. Thành lập án để điều tra cũng có nghĩa là họ coi tôi như là một nghi phạm. Không giấu gì cậu, án hình sự, tình nghi cố ý gây thương tích, cướp của. Trình Hổ nói, anh ta ngập ngừng khi nhắc đến hai tội danh đằng sau. Cái gì? Anh nghĩ chuyện của Trương Thành Quốc là do tôi làm, còn cướp của, tôi cướp của hắn ta cái gì mới được? Tôi đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi ngay lập tức. Cùng lúc đó, cảnh sát khu vực đi cùng Trình Hổ vào phòng vừa rồi cũng đứng dậy. Tôi thấy anh ta đặt tay bên eo. Thành thật mà nói, chúng tôi không thực sự tin rằng cậu đã làm vậy, nên mới hỏi chuyện trong văn phòng. Cậu hợp tác với chúng tôi một chút, như vậy tốt hơn cho cả hai bên. Trình Hổ nói, anh nghĩ tôi đã cướp cái gì của Trương Thành Quốc? Tôi nhìn Trình Hổ. Nếu là tôi nói thì tính chất khác rồi. Anh ta cũng nhìn tôi. Không sao, anh cứ nói đi. Túi giấy trong tay Trương Thành Quốc đi đâu rồi? Tôi ngây ra, đúng vậy. Sao tôi lại quên mất cái đó nhỉ? Đến lúc đó, tôi mới biết rằng những thứ trong túi mà Trương Thành Quốc nhờ tôi chuyển cho Mã Trung hoàn toàn không phải là đặc sản địa phương gì cả, mà là hai chiếc vòng tay bằng vàng và hai chiếc khăn quàng cổ Burberry, tổng giá trị hơn 60.000 nhân dân tệ. Tôi nói không thể có chuyện đó. Trương Thành Quốc bảo tôi giúp hắn ta chuyển đồ cho Mã Trung. Nếu Mã Trung không nhận thì tôi cứ giữ lại. Nếu đó là món quà giá trị đến mức đó, sao hắn ta lại bảo tôi cứ giữ lại như thế? Trình Hộ nói, vợ của Trương Thành Quốc, Ngô Hà, đã cung cấp biên lai mua hàng. Hai chiếc vòng tay vàng, giá 52.000 tệ. Hai chiếc khăn, mỗi chiếc giá 4.800 tệ. Đều là quà tặng cho vợ và con gái của Mã Trung. Chính Ngô Hà giúp Trương Thành Quốc gói vào trước khi hắn ta đi khỏi nhà. Chúng tôi đã lấy đoạn phim giám sát tại cửa khách sạn Kim Cát. Lúc cậu và Trương Thành Quốc rời khỏi khách sạn, chiếc túi đã nằm trong tay cậu. Hắn ta bảo cậu đưa cho Mã Trung. Nếu Mã Trung không nhận, thì cậu cứ giữ lại. Lúc hắn ta nói những lời này, có ai khác ở đó không? Có thể làm chứng cho cậu không? Trình Hộ hỏi tôi. Tôi trả lời, sao có thể có người khác nghe được chứ? Anh ta cứ thử dùng ngón chân mà nghĩ đi. Chắc chắn là nói thế, thì phải tránh mặt những người khác rồi. Trình Hộ lắc đầu, nói rằng nếu như thế thì chắc chắn tôi không thể giải thích rõ ràng được vấn đề này. Sao anh không nghi ngờ là kẻ tấn công Trương Thành Quốc đã lấy đồ đi chứ? Tôi hỏi Trình Hổ, đây là một lỗ hổng quá rõ ràng. Kẻ tấn công Trương Thành Quốc? Anh ta khẽ nhắc lại câu này, nhưng giọng điệu lại rất kỳ lạ. Như thể anh ta đang suy nghĩ điều gì đó. Cậu có biết vì sao cứ phải bắt cậu nhớ lại quá trình truy đuổi người áo đen đó nhiều lần không? Trình Hộ tiếp tục hỏi tôi. Không biết, tôi nói. Có lẽ không hề có người áo đen mà cậu đang nói đến. Trình Hộ nói. Nghĩa là sao? Tôi hỏi. Trưởng phòng bảo vệ Lý Phú Xuân đã trích xuất camera giám sát của cả bệnh viện số 2 đêm đó, không thấy dấu vết nào của người áo đen. Sáng hôm sau, Lý Phú Xuân cũng đã dẫn người đi tìm khắp khu nhà ở, nhân viên cũ, nhưng không phát hiện bất cứ người nào khả nghi. Tất cả miêu tả có liên quan đến người áo đen đó đều là từ lời nói của cậu, vì không ai khác nhìn thấy hắn ngoại trừ cậu. Anh ta nói tiếp. Thế còn cái mũ bóng chày màu đen thì sao? Đêm đó Lý Phú Xuân dẫn người vào khu nhà ở nhân viên cũ tìm. Khi ra ngoài, anh ta cầm theo một chiếc mũ bóng chày. Chẳng lẽ cũng là do tôi bỏ vào đó? Tôi hỏi Trình Hộ. Chỉ là một chiếc mũ thôi, có thể chứng minh được gì? Tất nhiên, đêm đó Lý Phú Xuân không chỉ nhận chiếc mũ mà cậu nhắc đến. Anh ta còn suy đoán rằng người áo đen có thể đã trèo qua tường chạy thoát rồi. Nhưng đây cũng chỉ là suy đoán trong quá trình điều tra. Chúng tôi cũng đã cố gắng biến những suy đoán này thành bằng chứng thực tế, nhưng không có kết quả. Anh ta nói. Các anh không thành công thì là chuyện của các anh. Nhưng cuối cùng, anh không thể nghi ngờ tôi được chứ. Bên kia không có chứng cứ, nhưng ở đây anh có chứng cứ à? Tôi bắt đầu nóng nảy rồi. Chẳng lẽ cái tên Trình Hổ này trở thành một trong top 100 cảnh sát hình sự xuất sắc của tỉnh là nhờ trình độ thế này sao? Quên đi, nếu cậu đã hiểu luật thì cũng phải biết thủ tục rồi. Tôi cũng không vòng vo với cậu nữa. Ở đây có một thứ, cậu xem thử, xem xong thì giải thích cho tôi đi. Vừa nói, Trình Hộ vừa lấy trong túi xách ra một túi đựng vật chứng. Bên trong có một con dao nhà bếp. Cậu còn nhớ con dao này chứ? Nó được tìm thấy ở nơi mà bóng người áo đen cậu nói ẩn náu. Đội kỹ thuật đã kiểm tra dấu vân tay trên đó rồi. Là của cậu, anh ta nói. Dấu vân tay của tôi? Đây là một tin tức đánh thẳng vào linh hồn. Đúng, là của cậu, Trình Hổ đáp. Tôi không nói được lời nào, nhưng đầu óc tôi đang xoay chuyển hết công suất, cố nhớ lại con dao này là thế nào. Hận ra, lần đầu tiên khi đồng nghiệp đang điều tra hiện trường gửi cho tôi bức ảnh con dao này, tôi đã có cảm giác rất quen mắt. Lúc đó, tôi không nghĩ nhiều vì loại dao nhà bếp này rất phổ biến, có thể mua ở quầy đồ dùng nhà bếp nào, trong bất kỳ trung tâm mua sắm hay siêu thị nào. Nhưng tại sao dấu vân tay của tôi lại có trên con dao này? Tôi đã chạm vào con dao này ở đâu? Cho dù chúng tôi tin tưởng cậu vô điều kiện trong những vấn đề trước, nhưng cậu giải thích thế nào về con dao này? Câu nói của Trình Hổ cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi không thể giải thích được về con dao này. Cảnh sát vẫn chưa tìm thấy người áo đen. Bất kỳ lời giải thích nào khác ngoài cái đó ra đều là rỗng tuếch và vô nghĩa. Cái túi đựng đồ trị giá 60.000 tệ của Trương Thành Quốc mà anh nhắc đến chắc chắn không phải nằm trong tay tôi. Tôi sống ở phòng thường trực trên tầng 2 của đồn cảnh sát Hà Tây. Ngoài ra, còn có một phòng cảnh vụ bên cạnh cổng chính của bệnh viện số 2, coi như là địa bàn của tôi. Từ lúc Trương Thành Quốc mất tích đến hôm nay, tổng cộng là 3 ngày. Về cơ bản, tôi đều ở trong đồn cảnh sát. Anh có thể tự đi tìm, hoặc là cho người đi tìm. Chỉ cần anh có thể tìm được những thứ đó, tôi đành chịu vậy. Cuối cùng, tôi chỉ có thể nói thế với Trình Hổ. Như cậu nói, thì tối hôm đó, Trương Thành Quốc mời cậu và đồn phó Mã Trung đi ăn. Nhưng chỉ có cậu đi, còn Mã Trung thì không đi. Mẹ chiếc túi xách đó là thứ Trương Thành Quốc nhờ cậu đưa cho Mã Trung sau bữa tối. Tại sao hắn ta lại mời cậu và Mã Trung đi ăn? Tại sao lại bảo cậu chuyển những thứ đó cho Mã Trung? Có lẽ thấy không hỏi ra được thông tin gì về con dao bếp và người áo đen, Trình Hổ quay lại vấn đề này. Tôi nói tôi cũng thấy lạ, nhưng có thể hiểu được lý do tại sao hắn ta lại mời đi ăn. Trên bàn rượu, Trương Thành Quốc nói với tôi hai lý do. Một là vì đồn phó Mã giúp khách sạn Duyệt Giang Uyển duy trì trật tự hết 1,5 tháng, cũng vất vả. Hai là vì giữa hắn ta và đồn phó Mã có hiềm khích, hay như hắn ta nói là hiểu lầm. Nhưng tôi không biết hiềm khích hay hiểu lầm giữa hai người đó là gì. Khi hắn ta nhờ tôi chuyển Tống Long Thành này, quả thật đã nói với tôi chỉ là đặc sản quê của vợ hắn ta Ngô Hà, chứ không hề nói với tôi bên trong có món quà đắt tiền như vậy. Dạo này Trương Thành Quốc có việc gì cần nhờ Mã Trung à? Trình Hổ hỏi. Tôi lắc đầu, nói tôi không biết. Nhưng theo lời Ngô Hà thì có lẽ đúng là có việc cần nhờ Mã Trung, mà việc đó còn không nhỏ. Sau khi Trương Thành Quốc lên làm quản lý an ninh thì trở thành quản lý cấp trung ở khách sạn Duyệt Giang Uyển, lương hàng tháng khoảng hơn 4.000 nhân dân tệ. Vợ hắn ta, Ngô Hà, làm nhân viên văn phòng tại một đơn vị trực thuộc mỏ dầu Trường Xuyên, thu nhập khoảng 2.000 tệ một tháng. Thu nhập hàng tháng của hai vợ chồng này gần 7.000 tệ, được coi là tốt ở mỏ dầu. Nhưng một lần mà tặng quà trị giá hơn 60.000 tệ cho một đồn phó cảnh sát thì lại có phần kỳ lạ. Đồn phó Mã từng nói với tôi một việc, đại khái là trong vụ việc đòi quyền lợi ở khách sạn Duyệt Giang Uyển một thời gian trước, quản lý an ninh Trương Thành Quốc có thể đã thỏa thuận gì đó với gia đình nạn nhân Tống Lai Phúc. Lúc đó, đồn phó Mã nói rằng hiện tại anh ta không có bằng chứng, nếu không thì đã xử lý Trương Thành Quốc rồi. Có thể là vì lý do này chăng? Tôi nói. Trình Hổ suy nghĩ, không gõ những lời này vào biên bản trên máy tính, mà lấy một cuốn sổ tay từ trong túi xách ra ghi lại. Chúng tôi sẽ tìm Mã Trung để xác minh chuyện này, anh ta nói rồi dừng lại. Nếu thực sự cậu không làm gì Trương Thành Quốc cả, vậy cậu cố nhớ lại con dao này đi. Nhớ thử xem, cậu đã nhìn thấy hay sờ vào nó ở đâu? Tại sao lại có dấu vân tay của cậu trên đó? Cậu đã làm việc khá lâu rồi, trước đó còn theo đội trưởng Triệu điều tra vụ án nữa. Về mặt nhận thức, phải ra dáng cảnh sát hơn đi. Anh ta nói tiếp. Cuộc thẩm vấn của Trình Hộ cắt ngang giữa chừng. Anh ta đi tìm Mã Trung. Trước khi đi, anh ta bảo tôi ở lại văn phòng ủy ban kiểm tra kỷ luật, đợi anh ta quay lại. Trình Hộ đi một chuyến mất hơn 3 giờ. Khi anh ta quay lại, tôi đã ngủ được một giấc trên ghế sofa văn phòng. Cậu về đồn cảnh sát Hà Tây trước đã. Nhưng trong thời gian này, không được rời khỏi Du Thành, cũng không được tiếp xúc với bất kỳ ai hoặc việc gì liên quan đến công việc. Trình Hổ nói, vừa rồi anh ta đến đội điều tra hình sự tìm thầy mình Vương Chính Thao, sau đó ủy ban kiểm tra kỷ luật cơ quan cục, đội thanh tra, cán bộ viện kiểm sát cử đến cục cảnh sát, trưởng đồn đồn cảnh sát Hà Tây, chính trị viên cùng hai đồn phó Mã Trung và Phạm Kiệt cũng đến. Cả nhóm người đã tổ chức một cuộc họp tại đội điều tra hình sự về việc của tôi. Ý kiến của bên ủy ban kiểm tra kỷ luật, thanh tra và viện kiểm sát là để đảm bảo an toàn, trước tiên cứ làm thủ tục cho tôi, rồi tìm một phòng riêng trong nhà tạm giữ hoặc trại tạm giam, hoặc là một phòng gian biệt lập ở cục cảnh sát để giữ tôi cũng được, sau khi điều tra xong lại tính tiếp. Vương Chính Thao không đồng ý, nói rằng việc của Vương Thành Quốc còn nhiều uẩn khúc, cảnh sát khu vực đáng lẽ phải đi bắt người, bây giờ lại quay ra bắt giữ cảnh sát khu vực, thế là vô lý. Ông ta còn nói rằng trước đó tôi vẫn theo Triệu Can Triết điều tra vụ án, Triệu Can Triết sẽ không nhìn lầm người. Ông ta cũng không tin rằng tôi sẽ thèm muốn mấy chục ngàn tệ của Trương Thành Quốc. Hai bên tranh cãi không ngừng. Cuối cùng, người đứng đầu đồn cảnh sát Hà Tây đưa ra một đề nghị dung hòa. Trước tiên, đưa tôi về đồn cảnh sát Hà Tây, họ sẽ phụ trách theo dõi tôi. Dù sao thì, tôi vẫn ở trong đồn từ khi đi làm, nên không cần lo tôi sẽ bỏ trốn. Cả hai bên cùng xem xét phương án này, cảm thấy khả thi nên đồng ý. Đã bảo với cậu từ lâu rồi đúng không? Phải đề phòng hắn ta. Tên Trương Thành Quốc này không phải thứ tốt lành gì đâu. Thấy chưa? Tôi mới nói xong, chưa đến 3 ngày là cậu thành ra thế này rồi. Trên đường áp giải tôi về đồn cảnh sát, Mã Trung mắng tôi một trận trên xe. Tôi đáp lại. Tối hôm đó, đồn phó Mã, anh cũng đi ăn thì đã tốt rồi. Thế thì chúng ta có thể cùng nhau về. Tôi cũng không phải đi cùng Trương Thành Quốc về nhà, rồi sẽ không có chuyện xảy ra sau đó nữa. Mã Trung bảo tôi nghĩ hay thật, định kéo anh ta đi chết chung phải không? Nếu đêm đó anh ta cũng đi thì bây giờ sẽ thành ra hai người bị áp giải về đồn cảnh sát. Chứ tôi đã đuổi theo kẻ khả nghi, chẳng lẽ anh ta lại chỉ đứng đó mà nhìn? Tôi nói chúng tôi cùng đuổi theo cũng được, ít ra túi sách mà Trương Thành Quốc tặng anh ta cũng không phải do tôi gánh tội. Mã Trùng lại hỏi, nếu sau đó vợ của Trương Thành Quốc, Ngô Hà, hỏi chiếc túi trị giá hơn 60.000 tệ của chị ta đã đi đâu, thì hai chúng tôi nên nói gì? Tôi đáp, thì anh cứ nói là mất rồi. Mã Trùng lại bảo tôi thử đoán xem, nếu anh ta nói thế thật thì ủy ban kiểm tra kỷ luật và viện kiểm sát có tin không? Tôi đáp rằng nếu họ không tin thì tôi làm chứng thôi. Mã Trung nói ngay cả chuyện cần giao mà tôi còn không giải thích được thì tôi làm chứng cho anh ta, có ai thèm tin không? Tôi suy nghĩ, hay anh ta nói thế thì cũng có lý, nhưng tôi vẫn kiên quyết nói họ muốn nghi ngờ thì cứ để họ nghi ngờ, chúng tôi cày ngày không sợ chết đứng. Mẹ! Mã Trung khạc ra một cái, nói, Nói như cách của cậu thì tôi loanh quanh một vòng đã không được hưởng cái gì, lại còn tự rước lấy tiếng xấu. Chỉ để làm bạn với cậu à? Tôi nói, thì anh là lãnh đạo, luôn bảo vệ cấp dưới của mình mà. Chuyện này chẳng có gì to tát. Mọi người trong xe đều cười ồ lên. Mã Trung bèn nói với Phạm Kiệt, chờ về đến đồn cảnh sát thì nhốt Lý Thành vào nhà vệ sinh nam ở tầng 1 cho tôi. Trong thời gian này, để cậu ta sống trong đó. Đồn phó Mã, sao Trương Thành Quốc lại tặng cậu món quà đắt tiền như vậy? Đồn trưởng Dương Mập đột nhiên nhắc đến chuyện này trên xe. Thật ra, tôi vẫn luôn muốn hỏi đồn phó Mã câu này, nhưng trong tình cảnh hiện tại thì chưa tiện nói ra. Tôi định khi về đồn mới tìm cơ hội hỏi anh ta, nhưng có lẽ Dương Mập có những cân nhắc riêng nên quyết định hỏi ngay bây giờ. Trước mặt lãnh đạo thì tôi cũng không có gì phải giấu cả. Vừa rồi Trình Hổ đã hỏi riêng tôi cũng nói cho cậu ta biết rồi. Nhưng để trong đồn yên tâm, tôi vẫn nên báo cáo lại một lần nữa. Mã Trung biết đây là vấn đề nhạy cảm. Đúng lúc bây giờ có cả đồn trưởng và chính trị viên trên xe, anh ta dứt khoát nói rõ ràng. Lý do Trương Thành Quốc muốn tặng quà cho Mã Trung giống như tôi đã đoán trước đó, là vì có người tố cáo với Mã Trung rằng Trương Thành Quốc có liên hệ về mặt lợi ích với người nhà của Tống Lai Phúc trong thời gian họ đang đòi quyền lợi ở khách sạn Duyệt Giang Uyển. Người tố cáo này nói Trương Thành Quốc hồng đồng với gia đình Tống Lai Phúc. Hắn ta không chỉ tiết lộ thông tin cá nhân và địa chỉ nhà của chủ khách sạn Lý Chính Bân cho họ hàng của Tống Lai Phúc, mà còn giúp họ tìm người thao túng bình luận trên mạng để châm ngòi thổi gió. Việc này tất nhiên không phải là làm không công. Gia đình Tống Lai Phúc đồng ý rằng nếu đòi quyền lợi thành công thì Trương Thành Quốc được hưởng ít nhất 20% số tiền khách sạn bồi thường cho họ. Ai chà, thế không phải là diễn lại phim Vô Gián Đạo à? Dương Mập nghe xong thì cười nói, tình trình báo này là thật hay giả? Dương Mập tiếp tục hỏi. Tôi nghĩ việc tiết lộ địa chỉ nhà của Lý Chính Bân có thể đúng là do Trương Thành Quốc làm. Dù sao thì trong khách sạn cũng chẳng có mấy người biết thân phận của Lý Chính Bân, mà chỉ có Trương Thành Quốc có mặt tại hiện trường. Hơn nữa, bên ngoài còn có tin đồn rằng... Mã Trung nói đến đây thì dừng lại. Chúng tôi đều biết những tin đồn đó là gì. Có thể anh ta không muốn khua môi múa mép trước mặt lãnh đạo. Dù sao thì Lý Chính Bân cũng có rất nhiều bạn bè tại địa phương. Thế chuyện của vợ hắn ta, Ngô Hà và Lý Chính Bân là thật à? Hiển nhiên, Phạm Kiệt không suy nghĩ thấu đáo như Mã Trung. Anh ta nghe đến đây thì chủ động nói cho hết câu mà Mã Trung vừa bỏ lửng. Tôi đã nói mà. Phạm Kiệt lại ra vẻ như đột nhiên bừng tỉnh. Cậu nói gì? Mã Trung hỏi Phạm Kiệt. Mấy hôm trước, lão Trương bên trung tâm pháp y nói với tôi, anh ta nghi ngờ con trai Ngô Hà không phải là con của Trương Thành Quốc. Phạm Kiệt ra vẻ thần bí nói, tại sao? Còn tại sao? Hôm đó sau khi Trương Thành Quốc mất tích, chúng ta đã yêu cầu Ngô Hà đưa con trai đi lấy mẫu ADN, nhưng chị ta quyết không đồng ý. Hà đưa anh trai Trương Thành Quốc từ quê nhà ở tận Tín Dương đến đây, chứ không chịu để con trai đến cục cảnh sát. Anh trai của Trương Thành Quốc khi ấy đã bệnh nặng đến mức nhìn không ra hình người rồi, phải nằm trên xe rồi kéo đến kìa. Sau đó không biết trung tâm pháp y có sai sót gì đó mà phải lấy mẫu lần thứ hai. Ngô Hà vẫn bắt anh trai Trương Thành Quốc đến. Lần đó chị dâu của chị ta trở mặt đến nơi rồi. Thế mà Ngô Hà vẫn không cho con trai đến cục cảnh sát. Cậu và Lão Trương đang nghĩ gì vậy? Có lẽ người ta chỉ không muốn con trai biết bố nó xảy ra chuyện thôi. Mã Trung lườm Phạm Kiệt. Phải, anh nói đúng. Nhưng anh đã thấy con trai Trương Thành Quốc chưa? Đã cao gần 2 mét rồi đấy. Trông có chỗ nào giống bố nó đâu. Phạm Kiệt rõ ràng không phục. Cậu có biết ai tố cáo Trương Thành Quốc không? Dương Mập tiếp tục hỏi Mã Trung về việc tố cáo này. Mã Trung nói, đối phương tố cáo nặc danh, chỉ viết đơn trình báo. Ngày hôm đó, anh ta đã lật dở hồ sơ toàn nhân viên của khách sạn Duyệt Giang Uyển. Có thể nhận ra, đến 8-9 phần, từ nét chữ nguệch ngoạc đó. Ngày tiếp theo, anh ta lại đến khách sạn Duyệt Giang Uyển. Đứng đó nhìn một lúc là đại khái xác định được người tố cáo là ai. Tên bảo vệ tiểu tôn đấy mà. Cái đuôi của Trương Thành Quốc. Hắn nhìn thấy tôi còn không dám ngẩng đầu lên. Trong khi trước đây hễ gặp tôi là mở miệng ra câu nào cậu nấy đều anh Trung. Thế mà hôm đó thì chỉ chăm chăm tránh mặt tôi. Mã Trung nói. Chương 5 phần 5. Về đến đồn cảnh sát Hà Tây, trưởng đồn Dương Mập hù thẻ cảnh sát của tôi, sắp xếp một người trông chừng tôi theo yêu cầu của lãnh đạo. Trong cuộc họp nội bộ đồn ngày hôm đó, tôi không được ngồi vào bàn họp mà được đưa cho một chiếc ghế nhỏ để ngồi bên cạnh nghe. Cuối buổi họp nội bộ đồn, Dương Mập mới nói về việc tôi, hỏi xem dạo này đồng nghiệp nào có thời gian trông chừng tôi. Mọi người nhìn nhau. Cuối cùng Lưu Quảng Văn giơ tay lên nói để anh ta lo. Tài khoản chơi game của con trai tôi vẫn nằm trong tay Lý Thành đấy. Còn tôi bỏ vào đó cũng cả mấy chục ngàn rồi. Nếu tên này lấy rồi chạy mất thì tôi lỗ to. Lưu Quảng Văn nói xong, mọi người lại cười ồ lên. Dương Mập gật đầu, hỏi tôi có ý kiến gì không. Tôi thầm than khổ trong lòng, vì nếu thế thì tôi sẽ trở thành công cụ mua thuốc lá của Lưu Quảng Văn mất. Nhưng ngoài miệng tôi cũng chỉ có thể nói ý kiến gì được bây giờ. Một nhóm cảnh sát đi bắt phạm nhân, phạm nhân đó có quyền lựa chọn cảnh sát nào xông lên bắt giữ anh ta không. Dương Mập cũng phì cười, bảo tôi nói cũng rất có lý. Ban đầu là định để một trong hai đồn phó Mã Trung hoặc Phạm Kiệt trông chừng tôi, nhưng bây giờ đồn phó Phạm đang theo tổ chuyên án liên hợp, không rảnh quan tâm đến tôi. Sắp xếp cho đồn phó Mã thì lại lo anh ta thật sự chuyển tôi vào nhà vệ sinh ở tầng 1. Vậy nên giờ tôi không còn lựa chọn nào khác. Trong khoảng thời gian này, tôi chính là đối tượng trọng điểm trong tay Lưu Quảng Văn. Tôi quay sang Lưu Quảng Văn, hỏi: Anh Văn, ngày nào tôi cũng ở trong đồn cảnh sát, anh có thể trông chừng tôi khi đi làm, nhưng sau khi tan làm thì thế nào? Anh cũng định dọn ra đồn ở giống tôi à? Lưu Quảng Văn chép miệng, nói rằng việc này đúng là cũng khó. Ở nhà còn phải chăm sóc vợ con, không thể cứ dẫn tôi về nhà với anh ta được. Nếu tôi mà bỏ trốn khỏi nhà mình thì anh ta sẽ phải chịu trách nhiệm. Sau đó anh ta quay sang Phạm Kiệt, hỏi đồn phó Phạm cho mượn dây chuyền của Đậu Đậu dùng tạm. Sau đó mọi người lại còn cười thêm một tràng, vì Đậu Đậu là chó cưng của nhà Phạm Kiệt, còn dây chuyền nghĩa là vòng cổ chống đi lạc có gắn định vị GPS trên cổ Đậu Đậu. Cuộc họp kết thúc trong những tiếng đồng ý liên tục của Phạm Kiệt. Vấn đề của tôi đã được giải quyết như thế. Trước khi trình hộ của đội điều tra hình sự triệt để loại tôi khỏi danh sách nghi phạm, tôi phải sống trước mũi Lưu Quảng Văn. Ôi dạ, cậu cũng đừng lo, lần này tôi sẽ nghiêm túc cai thuốc lá. Mấy ngày trước, trên cục tổ chức khám sức khỏe, bác sĩ nói bệnh thuyên tắc phổi của tôi không những không thuyên giảm mà còn nghiêm trọng hơn. Chị dâu cậu mắng tôi một trận, giờ tôi hơi sợ rồi. Trên đường ra khỏi phòng họp, Lưu Quảng Văn thì thầm với tôi. Tôi nói, anh Văn cứ yên tâm, đi làm thì tôi sẽ giúp việc cho anh. Tan làm tôi sẽ không chạy lung tung, sẽ gọi video cho anh mỗi giờ một lần. Lưu Quảng Văn nhíu mày nhìn tôi, nói rằng nếu tôi không làm thế thì chắc chắn anh ta sẽ phát điên mất. Tôi nói nếu không thì sao, chẳng lẽ tôi sang nhà anh ta ở thật? Không phải là không thể, tan làm về nhà với tôi đi, chỉ là thêm một miệng ăn nữa thôi. Cậu cũng có thể thử đồ ăn chị dâu nấu. Hơn nữa, kết quả thì đại học năm nay của thằng em cậu ở nhà chỉ có mỗi 340 điểm. Đến một trường cao đẳng tốt chút xíu cũng không đậu nổi. Tôi với chị dâu cậu đang định cho nó học lại. Giờ nó vẫn đang ôm lại bài ở nhà đấy. Cậu tốt nghiệp đại học sư phạm ra cơ mà. Thành tích cao. Buổi tối rảnh thì giúp nó làm bài tập về nhà. Lưu Quảng Văn nói cả đoạn dài với vẻ đắc ý, hoàn toàn không ý thức được việc anh ta và vợ là anh và chị dâu của tôi, còn con trai anh ta lại thành thằng em tôi. Có vẻ như trong một khoảng thời gian sau đó, tôi không chỉ là đối tượng trọng điểm trong tay Lưu Quảng Văn mà còn là gia sư miễn phí nữa. Nhưng như thế này vẫn tốt hơn, hạnh phúc hơn nhiều so với việc bị mã trung tống cổ vào nhà vệ sinh. Buổi tối khi ăn cơm ở nhà Lưu Quảng Văn, tôi nghe nói con trai anh ta tên là Lưu Nhất, tưởng là biệt danh, nhưng Lưu Quảng Văn nói là tên đầy đủ. Tôi bèn hỏi, anh Văn, hồi đó vợ chồng anh lười đến thế à? Đặt cho em tôi cái tên tùy tiện như vậy sao? Lưu Quảng Văn thở dài, bảo rằng lẽ ra phải là Lưu Nhất Khôn. Khi vợ anh ta đi đăng ký hộ khẩu tại đồn cảnh sát thì người phụ trách hộ khẩu lại có việc đi vắng. Triệu Can Triết lúc đó vẫn còn là chính trị viên đã giúp ghi tên con trai anh ta. Kết quả là khi về thì Lưu Quảng Văn phát hiện ra mất chữ Khôn, bèn quay lại tính sổ với Triệu Can Triết. Triệu Can Triết lại nói chữ Khôn là chữ không may, sợ làm hỏng tương lai thằng bé nên tự ý quyết định không ghi lại chữ đó. Nhưng sau đó có lần Triệu Can Triết say rượu mới nói ra sự thật, khi đó ông ấy không biết chữ Khôn phải viết thế nào. Về sau cũng định thêm chữ Khôn vào, nhưng rồi lại nghĩ tên Lưu Nhất thận ra cũng hay, nào là một lòng một dạ, thuận buồm xuôi gió, một đường ca hát, phấn đấu hạng nhất. Cậu cũng thấy đều là những từ hay, vậy là cứ giữ như thế. Vợ Lưu Quảng Văn ngồi cạnh nói thêm. Lưu Quảng Văn nhắc đến Triệu Can Triết, không khí trên bàn ăn bỗng trầm xuống rất nhiều. Lưu Quảng Văn vào bếp lấy nửa chai rượu trắng và hai chiếc ly ra, bảo tôi uống cùng anh ta. Tôi liếc nhìn chị dâu, bị Lưu Quảng Văn nhìn thấy. Anh ta bảo tôi không cần nhìn chị ấy, ở nhà này anh ta có quyền. Vì uống rượu nên tôi và Lưu Quảng Văn ăn chậm hẳn lại. Chị dâu và Lưu Nhất ăn xong thì đi ra. Thấy họ rời khỏi phòng ăn, Lưu Quảng Văn mới hỏi tôi gần đây có tin tức gì về vụ án của đội trưởng Triệu không. Tôi nói bây giờ cả hai chúng tôi đều ngồi trong đồn, anh ta không hóng được tin gì thì tôi chắc chắn là không biết nhiều hơn được. Việc này phải hỏi học trò anh ta là Phạm Kiệt. Phạm Kiệt đang phụ trách việc này trong tổ chuyên án. Lưu Quảng Văn nói đã hỏi rồi vẫn không có tin tức gì. Anh nghĩ có chuyện gì mà không thể nói ở Du Thành chứ, nhất định phải đi đến nơi xa như vậy. Tôi cảm thán. Đúng thế, Tôi cũng nghĩ mãi không ra. Lưu Vãn Văn nói rồi buông đũa, nhấp một hớp rượu. Lúc sau cùng, Triệu Can Triết gọi cậu vào phòng mổ. Đã nói gì với cậu? Lưu Vãn Văn nhếch mép. Rượu mà anh ta mang ra không mạnh, nhưng rất cay. Lưu Vãn Văn thích uống rượu cay. Mặc dù lần nào uống xong, cũng phải nhe răng nhếch mép vì cay. Tôi không biết gần đây đã có bao nhiêu người hỏi tôi câu hỏi này. Ngoài các đồng nghiệp trong đơn vị như Vương Chính Thao, Dương Hướng Tiền, Trình Hổ, thì gia đình của Triệu Can Triết cũng thường xuyên gọi điện cho tôi. Theo quan điểm của họ, một người có thể nói đùa rất nhiều trong cả đời mình, nhưng chẳng ai mang lời trăn trối ra để đùa. Vì đã là di ngôn, nên nó phải chứa đựng nội dung quan trọng nhất, điều mà ông ấy muốn diễn đạt nhất. Triệu Can Triết không gọi vợ con đến bên mình vào phút cuối, mà lại gọi tôi. Cảnh sát khu vực phụ trách vụ án Triệu Can Triết nghĩ rằng đội trưởng Triệu nhất định là muốn nói cho tôi biết thông tin quan trọng về việc ông ấy bị hại. Người thân của Triệu Can Triết thì vừa lo lắng sốt ruột, lại vừa có phần bất mãn, đặc biệt là vợ con ông ấy. Tôi hiểu được tâm trạng của họ. Trong phút quan trọng đó, Triệu Can Triết nên gọi họ vào mới đúng. Có lẽ nếu khi đó họ bước vào bên cạnh bàn phẫu thuật trước, thì đã không như tôi bây giờ, họ gì cũng chẳng biết. Thực ra, trong giai đoạn này, tôi thường tự trách mình. Trách mình ngu ngốc, không hiểu được ý Triệu Can Triết muốn nói. Tôi thực sự không hiểu tại sao đội trưởng Triệu lại bảo bác sĩ gọi tôi vào, nhưng lại dùng tay chỉ vào vợ con mình. Anh nói xem, ông ấy cứ gọi người nhà vào, chẳng phải là được rồi sao? Tôi nói với Lưu Quảng Văn. Những người đứng ở hướng cây mía chỉ cho cậu có những ai? Lưu Quảng Văn hỏi tôi. Tôi nói mấy hôm nay, mỗi khi có thời gian, tôi lại nhớ lại cảnh tượng đó. Vợ và con ông ấy chen vào phòng mổ theo tôi, nhưng bị bảo vệ bệnh viện và y tá phòng mổ chặn lại ở cửa. Lúc đó xung quanh không có ai khác. Nếu có, thì chắc chỉ là vài người thân trong gia đình. Có thể là chị gái và cháu trai đội trưởng Triệu. Tôi thực sự không nghĩ ra những người khác. Có thể là đang bảo cậu đi đâu đó, chỉ cầu theo một hướng nào đó. Lưu Quảng Văn hỏi tiếp. Tôi nói, thế thì tôi lại càng không đoán ra được. Phòng mổ nằm ở hướng Tây, quay mặt ra hướng Đông, cửa ra vào hướng Đông. Vậy, ý ông ấy là tôi phải đi về hướng Đông à? Vậy càng không biết xác định thế nào. Tôi đi về chỗ nào ở hướng Đông? Có gì ở phía Đông? Lưu Quảng Văn suy nghĩ một lát, cũng cảm thấy suy đoán này cũng vô lý. Anh ta lại hỏi tôi, Vương Chính Thao có ý kiến gì? Tôi nói đừng nhắc làm gì. Lão Vương đoán mò càng vô lý hơn. Nói đội trưởng Triệu, muốn sau này tôi chăm sóc vợ con ông ấy. Lưu Quảng Văn nghe rồi sững người ra một lát, sau đó khoát tay khinh thường, bảo tôi đừng nghe Vương Chính Thao nói nhảm. Chuyện này hoàn toàn không liên quan. Ôi, lão Triệu ấy à, cả đời không nghiêm túc thì thôi, giờ phút cuối quan trọng như lâm chung mà vẫn còn làm như trò cười, đánh đố người ta. Hồi lâu, Lưu Quảng Văn thở dài, uống hết rượu trong ly. Còn chuyện của Trương Thành Quốc, cậu nghĩ sao? Lưu Quảng Văn hỏi tôi. Tôi nói còn có thể nghĩ sao? Nếu anh ta tin tôi thì chỉ là tôi bị gài bẫy thôi chứ sao. Tôi luôn thấy có cái gì đó rất bất thường trong việc của cậu. Lưu Vãn Văn nói. Dạo này cậu có chọc phải ai không? Tôi lắc đầu. Phải là thù oán sâu đậm thế nào mới có thể dùng việc này để mà hãm hại tôi chứ? Lưu Vãn Văn nghe xong lại gật đầu. có thuốc lá không? Anh ta lại hỏi tôi. Tôi liếc nhìn lối vào phòng ăn, nói đang ở trong nhà, được không? Không có vấn đề gì, có không? Anh ta nói. Nếu anh ta đã là chủ gia đình, vậy thì tôi lấy thuốc từ trong túi ra, đưa cho anh ta một điếu. Tạch một tiếng, Lưu Bản Văn cầm lấy điếu thuốc châm lửa. Tuy nhiên, không lâu sau tiếng bật lửa dùng một lần vang lên, tôi đã nghe thấy tiếng bước chân của chị dâu đang tiến lại gần từ xa. Đi cùng tiếng bước chân là một tiếng quát giận dữ. Lưu Quảng Văn, anh làm cái trò gì đấy? Chủ gia đình Lưu Quảng Văn thế mà lại bị dọa giật bắn mình. Tay run lên một cái và điếu thuốc cứ thế rơi vào bát cơm. Anh ta định nhặt nó lên thì chị dâu xuất hiện phía sau lưng. Ấy, không không. Lưu Quảng Văn nói năng lộn xộn, vừa nháy mắt với tôi, vừa biện hộ. Là tiểu lý, ăn xong muốn hút thuốc, một điếu sau khi ăn, thần tiên cũng chẳng bằng. Tôi sững người ngay tại chỗ, thầm nghĩ, anh Văn này cũng có tài thật đấy, xuất khẩu thành thơ, thành về ngay được. Nhưng tôi còn chưa nuốt hết thức ăn trong miệng đây này. Thuốc của cậu ấy rơi vào bát của anh nghĩ em ngu lắm hả? Hay vợ Lục Vãn Văn đã vung tay lên, tôi vội cúi đầu xuống và cơm vào miệng. Đồn cảnh sát Hà Tây tan làm lúc 5 giờ rưỡi, nên nhà Lục Vãn Văn thường bắt đầu ăn cơm tối lúc 6 giờ rưỡi, kết thúc lúc 7 giờ. Sau bữa tối, Lưu Quảng Văn và vợ xem tivi ở phòng khách, còn tôi cùng Lưu Nhất vào phòng ôn bài. Khoảng 10 giờ tối thì Lưu Nhất học xong. Lưu Quảng Văn hỏi ý kiến tôi nếu tôi ở lại nhà anh ta thì dọn một chiếc giường xếp trong phòng Lưu Nhất, còn nếu tôi muốn quay lại đồn cảnh sát, anh ta sẽ đưa tôi về giao cho lãnh đạo trực đêm đó. Tôi muốn về đồn cảnh sát, dù sao thì ở trong nhà người khác mãi cũng không tốt. Thế nên lúc đầu tôi chỉ ngủ tại phòng Lưu Nhất vào những khi thời tiết xấu hoặc khi uống rượu với Lưu Quảng Văn. Nhưng sau đó Lưu Quảng Văn nhiều lần giữ tôi lại, tôi cũng đành ở luôn trong nhà anh ta. Điều tôi lo lắng nhất lúc đó là Lưu Nhất chê tôi phiền. Dù sao thì 18-19 tuổi, cũng đang là một đứa trẻ, có nhiều bí mật nhỏ. Tôi có mặt, chắc chắn sẽ làm phiền cuộc sống của cậu ta. Nhưng không ngờ, Lưu Nhất lại không hề mất vui vì tôi xuất hiện. Ngược lại, cậu ta còn cực kỳ vui vẻ, vì tài khoản đột kích của cậu ta đang nằm trong tay tôi. Thông thường vào ban đêm, khi Lưu Nhất và tôi ở trong phòng, cậu ta cứ hỏi tôi mật khẩu tài khoản. Lúc đầu tôi đã từ chối, nhưng dù sao thì đó cũng là tài khoản game của người ta, tôi không có lý do gì để không trả lại. Hơn nữa, kỳ thi đại học đã qua thì lại thì phải đến sang năm, nên sau khi Lưu Nhất hỏi mấy lần, tôi đã lén cho cậu ta biết. Nhưng tôi vẫn cảnh cáo cậu ta, nếu mà Lưu Quảng Văn phát hiện ra thì không được nói là tôi đưa cho, phải nói là tự mình đoán ra. Sau này tôi cứ hối hận mãi về quyết định đó. Vì Lưu Quảng Văn và vợ đi ngủ sớm, sau 9 giờ rưỡi tối, Lưu Nhất thấy phòng khách tối đèn là bắt đầu lên mạng chơi game. Tôi phải ngồi một bên chơi điện thoại, vì Lưu Quảng Văn thỉnh thoảng sẽ đến phòng con trai kiểm tra đột xuất. Khi đó mà sờ vào máy tính thấy nóng, anh ta nhất định sẽ đánh Lưu Nhất. Và đến lượt tôi phải đứng ra nhận lỗi, nói rằng tôi chơi game còn Lưu Nhất học. Theo thời gian, tôi bỏ cuộc trước tiên, vì Lưu Nhất chơi game đến tận đêm khuya, nhưng ban ngày được ở nhà học, trong khi ngày hôm sau tôi phải dậy đúng giờ để đi làm với Lưu Quảng Văn. Sau một thời gian bị đánh thức giữa đêm để nhận tội rồi mất ngủ. Cuối cùng, tôi cũng chủ động mua một bao thuốc lá đưa cho Lưu Quảng Văn. Cầu xin anh ta, đến tối cứ đưa tôi về đồn cảnh sát. Tôi thà bị mã trùng nhét vào nhà vệ sinh tầng 1, hoặc là đeo vòng cổ chó của Đậu Đậu, nhà Phạm Kiệt còn hơn. Có lẽ Lưu Quảng Văn cũng đã hiểu ra mọi chuyện từ chỉ số công tơ điện ở nhà trong thời gian đó. Anh ta bảo tôi yên tâm, về nhà nhất định sẽ đánh Lưu Nhất một trận, đồng thời kiên quyết không đồng ý với yêu cầu chuyển về đồn cảnh sát ngủ nhà vệ sinh của tôi. Nói rằng nhà vệ sinh ở tầng 1 quá ẩm ướt, ở đó lâu dài sẽ bị thấp khớp. Tôi nói không sao cả, tôi vẫn còn trẻ, cơ bệnh thì cũng phải 2-30 năm sau nữa cơ. Nhưng Lưu Quảng Văn vẫn nói tôi không thể đi, vì nếu tôi đi, toàn bộ tàn thuốc trên ban công ở nhà sẽ là do anh ta hút ra. Nếu cứ tiếp tục như thế này, một ngày nào đó chị dâu sẽ đánh chết tôi mất, anh có tin không? Tôi hỏi Lưu Vạn Văn. Tôi tin, đến lúc đó tôi sẽ ngăn cô ấy lại cho cậu chạy, anh ta nói. Một đêm nọ, Lưu Nhất đang tập trung chơi game, còn tôi thì buồn chán ngồi nghịch điện thoại. Bất ngờ nhận được tin nhắn từ Hàng Phẩm Mộc. Lý Thành, là cậu đang online à? Trông không giống trình độ của cậu chút nào. Tôi ngồi bật dậy. Nguy rồi, tôi quên mất tài khoản game này vẫn còn trong đội eSports Du Thành của Hàng Phẩm Mộc. Tôi vội vàng trả lời. Là tôi, dạo này trạng thái không ổn. Vậy thì hôm nào rảnh, đến quán net phi nhanh cùng luyện tập, giúp cậu tìm lại cảm giác, Hàng Phẩm Mộc đáp. Tôi trả lời một câu, được. Bên kia không nhắn tôi nữa. Tôi nhanh chóng đuổi Lưu Nhất ra khỏi máy tính, lên mạng để xem trước đó Hàng Phẩm Mộc có nói gì với tôi trong game không. Quả thật có khá nhiều tin nhắn, một số từ Hàng Phẩm Mộc, cũng có cái của đội viên khác. Tất cả đều gọi tôi lên mạng chơi đi. Cũng may là Lưu Nhất đang bận chơi game nên không để ý đến, cũng không đáp lại. Từ sau khi Hồ Tiểu Phi chết, đội eSports Du Thành quả thật không nhận được lời mời tham gia bất kỳ giải đấu nào nữa. Các đội viên trước kia dần giải tán, nhóm chat cũng dần trở nên vắng vẻ. Ủa, đây không phải là đội của đội trưởng Hàng sao? Anh gia nhập khi nào vậy? Lưu Nhất vừa bị đẩy sang bên cạnh ghé sát lại hỏi. Tôi hỏi cậu ta có quen à? Lưu Nhất bảo tất nhiên là phải quen. Những người thích chơi đột kích ở Mỏ Dầu có ai không quen đội trưởng Hàng? Lưu Trương, em vẫn muốn tham gia đội của họ, còn bỏ ra rất nhiều tiền mua trang thiết bị đây này, nhưng họ vẫn không cần em. Chê trình độ của em quá gà, sẽ kéo cả đội xuống. Anh vào bằng cách nào thế? Có phải vì quen đội trưởng Hàng không? Lưu Nhất rất quan tâm đến vấn đề này, liên tục hỏi tôi. Tôi bảo cậu ta nhắc lại những gì vừa nói một lần. Lúc trước cậu ta từng tham gia đội của họ, còn bị người ta từ chối. Đúng vậy, họ có kỳ thi vào đội, em thi 3 lần trượt cả 3. Trong đội có một thành viên tên là Tiểu Xuyên, là bạn cùng lớp của em. Cậu ấy còn đi xin đội trưởng Hàng giúp em, nhưng đội trưởng Hàng không đồng ý, Lưu Nhất nói. Vậy có nghĩa là đội trưởng Hàng biết tài khoản game của em? Tôi cần xác nhận lại điều này. Có biết mà, đội trưởng Hàng từng mượn tài khoản này nữa. Anh thấy khẩu Bolton AK và Fire Killing trong này không? Là do anh ấy mua từ hồi đó, Lưu Nhất nói, rồi nhấc mở ba lô trong trò chơi. Khi nhìn thấy Fire Killing và Bolton AK trong đó, tôi cảm thấy mình càng lúc càng như một trò cười. Tại sao y lại mượn tài khoản của em? Y cũng có tài khoản riêng kia mà. Tôi hỏi Lưu Nhất. Không phải anh ấy dùng, mà là cái người tên Phi Dương trong đội muốn dùng. Anh ta thường mượn tài khoản của em để chơi, vì tài khoản đó luôn có hai người sử dụng. Nếu hai người muốn chơi cùng lúc thì phải mượn tài khoản. Cậu ta đáp. Hai người sử dụng? Hai người nào? Tôi hỏi. Em không biết, Lưu Nhất nói. Không ngờ Lưu Nhất lại có mối quan hệ như thế với đội của Hàng Phẩm Mộc. Có một đội viên tên là SN, em có quen không? Tôi lại hỏi Lưu Nhất. Quen chứ, cậu ta đáp. Mắt tôi trợn to, sao cái thằng này lại quen biết tất cả mọi người thế? Hắn làm nghề gì? Sao em quen được hắn? Tôi hỏi. Em không biết anh ta làm nghề gì, nhưng trước đó anh ta từng hỏi tin tức của Phi Dương. Là sau khi Phi Dương trả lại tài khoản cho em, anh ta cứ hỏi em là ai đã sử dụng tài khoản của em trong thời gian đó. Lưu Nhất đáp. Em không biết người thứ hai dùng tài khoản Phi Dương là ai kia mà. Tôi hỏi. Lưu Nhất nói thật sự cậu ta không biết, nhưng bạn cùng lớp Tiểu Xuyên trong đội đó thì biết. SM nhờ Tiểu Xuyên kiểm tra giúp, rồi còn hứa sẽ nạp thành viên cho Tiểu Xuyên. Tiểu Xuyên đã giúp SN tìm ra người thứ hai dùng tài khoản Phi Du, nhưng SN nuốt lời, không nạp thành viên cho Tiểu Xuyên. Sau khi Hàng Phẩm Mộc biết được chuyện này, đã đuổi Tiểu Xuyên khỏi đội eSports Du Thành. Em gọi cho Tiểu Xuyên, hỏi giúp anh vấn đề này được không? Tôi hỏi Lưu Nhất, cậu ta gật đầu. Hết chương 5.